được những 90 điểm, nhưng phẩm hạnh cũng là kém đến 90, bù qua đáp lại vừa vặn thành không. Bất quá, tên không điểm này cũng còn chút đầu óc, nhớ rõ kiêng kỵ của cô, hắn nếu dám dùng cái tay vừa ôm gái kia đụng đến cô. Cô khẳng định sẽ không chút khách khí vặn gãy cánh tay hắn trước rồi nói gì nói. Nam nhân bà rốt cuộc có biết chữ, dịu dàng, viết thế nào không? Sau khi oán hận châm chọc, lập tức quay về phía nữ phục vụ tươi cười sáng lạn. Cho tôi một ly cà phê. Cảm ơn, vâng, có ngay, được anh đẹp trai tặng cho nụ cười. Nữ phục vụ nhất thời hồn bay phách lạc, thơ thần cười ngốc rời đi. Chắc hẳn sẽ dùng toàn lực pha một ly cà phê vừa thơm vừa đặc. Đợi nữ phục vụ đi khỏi, cô không chịu thua cười lạnh, tiện bại hoại, chờ một ngày ông quản được tiểu đệ đệ của ông. Tôi liền biết được hai chữ, dịu dàng, viết như thế nào. Đáng giận, tên này luôn miệng kêu nam nhân bà không ngừng, vậy cô liền gọi hắn tiện bại hoại, không ai thua ai, nghe vậy. Thiệu Duẫn Cương cười ha ha, nam nhân bà, vậy phải đợi đến ngày tôi 90 tuổi mới, hết xài. Còn lâu lắm nha, tiện bại hoại, cùng yên tâm, lấy tần suất ngày cũng làm, đêm cũng làm của ông, ngày đó khẳng định không còn xa, cười mỉa đáp lại một cú, tào lao, cười một tiếng, biết nếu không sửa miệng, cô sẽ tiếp tục kêu tiện bại hoại, thật sự nghe không lọt tai. Mồm miệng vẫn độc như cũ nhỉ, Đỗ Lan, rốt cuộc gọi ra tên người ta, nhưng lại cố ý phát âm không đúng. R, Đỗ Lan phát âm hơi giống Đổ Lạn nghĩa là thối nát chú thích bên Túy Nguyệt Lâu. Thật ra ta cũng ca biết từ này, cần tôi đây đưa đến lớp học phát âm không? Để gọi cho đúng, Đỗ Lan cũng chính là cô gái bị hắn gọi là nam nhân bà. Lúc này mắt tóe lửa, tàn bạo cười hỏi. Cuộc đời cô hận nhất người khác gọi tên, mà gọi không đúng, bởi vì phát âm sai một chút, tên cô sẽ trở nên rất khó nghe, kỳ thật đầu sỏ gây nên hẳn là ba mẹ cô, lúc trước làm chi mà đặt cho cô cái tên dễ gọi lầm như vậy. Hại cô từ nhỏ tới lớn bị chọc không biết bao nhiêu lần. Thiệu Doãn Cương là người thông minh, chạm đến giới hạn lập tức quay đầu, dù sao hắn cũng chỉ là đùa cô một chút mà thôi. Không phải cố ý muốn cho cô nổi bão, lập tức giơ tay đầu hàng, vừa vặn lúc này phục vụ cũng đưa tới cà phê, được hắn tặng cho tươi cười cùng lời cảm ơn, nữ phục vụ lại phấn khích đi vào, thấy hắn biết điều, Đỗ Lan vừa lòng cười, bắt đầu tính sổ, ông cũng thật to gan, đã hẹn tôi lại cùng cô em nào lăn lộn, ông nghĩ tôi giống thiên kim tiểu thư cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm. Ngồi chờ ông Triệu Kiến Trác, cười mờ ám, tràn ngập mị lực dụ hoặc, không có cách nào, mấy em cần tôi ăn ủi, tôi cũng không thể không phong độ xoay người bỏ đi, đây là lịch sự a, lịch sự cái búa, chưa từng thấy đàn ông nào dâm loạn như hắn, chỉ cần là giới tính nữ, ai cũng ăn được, Thiệu công tử, nói vậy là ngài chịu khó ban ơn mưa móc cho chị em rồi. Muốn để tôi thấy mấy đóa hoa đẹp héo khô. Sao tôi nhẫn tâm chứ? Ngụ ý chính là tưới tắm cho trăm hoa là nhiệm vụ vĩ đại của Thiệu nhị công tử hắn. Nực cười, ông là cái đồ, ngân hàng TNG trùng di động. Rốt cuộc nhịn không được cười nhạo phỉ nhổ. Tôi nói này Đỗ Lan, chỉ cần là đàn ông, ai cũng đều là một cái, ngân hàng TNG trùng, được không? Không riêng gì mình tôi nha, vấn đề là, ngân hàng của người ta khóa được. Không giống ông, đi khắp nơi lưu lại nòng nòng trong người chị em, mẹ nó, con ngựa đực này nơi nơi thác loạn còn không biết hối cải. Cô thấy thật xấu hổ khi quen biết hắn. Sai rồi, vươn ngón trỏ lắc lắc, Thiệu Rõ Ân Cương cười đến thật sự dâm đãng. Nòng nọc của tôi tất cả đều bị nhốt trong áo mưa. Tuyệt đối không để cho chúng bơi lung tung dạo chơi trong chỗ tạo nên sinh mệnh thiêng liêng được. Công tác bảo hộ, hắn làm tốt lắm, tuyệt không cho cô nào có ý xấu. Âm mưu bắt thiên tử nghe lệnh chư hầu. Tên đàn ông này thực đê tiện, đã nói đến nước này. Đỗ Lan chỉ có một câu có thể tổng kết, không tào lao với ông nữa. Có chuyện gì nói mau, có dám mau phóng, tìm tôi làm gì, không có chuyện gì không lên điện Tam Bảo. Cái tên không biết xấu hổ này khẳng định có chuyện nhờ cô. 2 tuần nữa là sinh nhật tôi, cùng rốt cuộc cũng tiến đến mốc 30. Chúc mừng, khoanh tay liếc hắn, không thể tin được hắn vì lý do này mà hẹn cô ra. Trắng mắt liếc lại cô, Thiệu Gió Ân Cương cũng tha cô xuống nước. Đừng quên bà với tôi sinh cùng năm, nếu hắn đã lên hàng ba, cô cũng không kém nhiều lắm. Ngại quá, bản thân tôi nhỏ hơn ông 6 tháng, hiện tại tính 29 tuổi thôi. Nhếch môi cười lạnh, đối với phụ nữ, cho dù là hơn kém một ngày cũng tính. Vậy thì sao, ông gọi tôi ra chỉ để tuyên bố sinh nhật vĩ đại của ông sắp đến. Thực sự đủ nhàm chán. Hắn làm phó tổng tài rất rảnh rỗi sao? Đương nhiên không phải, nhấp một ngụm cà phê. Thiệu Doãn Cương người hắc hắc không ngưỡng. Nhắc bà trước 2 tuần, là muốn cho bà có thời gian chuẩn bị quà a. Rất cảm ơn sự chu đáo của ông. Đáng giận, tên này muốn có quà gì? Rất nhiều em muốn đưa cho hắn. Cố tình sinh nhật hàng năm đều đến đòi cô. Khiến cô đã bận lại càng bận hơn. Ai mỗi năm hắn dám mặt dày thế này. Cũng tại cô mười mấy năm trước lỡ dại. Giờ nghĩ đến liền hối hận. Ai bảo lúc trước đánh cuộc thua hắn. Cho nên từ đó về sau hàng năm đều bị hắn đòi nợ. Năm nay tôi muốn tạo hình chiến sĩ nha. Cười sang sảng. Hắn rất mong chờ không biết năm nay cô có ý tưởng gì mới. Đi chết đi, còn dám ra điều kiện. Thiếu chút nữa không nhịn được đá hắn một cước. Đỗ Lan oán hận chửi bậy. Năm nay không làm, bổn tiểu thư gần đây công việc rất bận rộn. Không có thời gian, nghe vậy, Thiệu Doãn Cương cười ha ha. Căn bản không để ý lời cô nói. Trong lòng hắn biết rõ, cho dù bận rộn như thế nào. Cô vẫn sẽ dành thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn bởi vì cô năm nào cũng nói không tặng. Cuối cùng không phải vẫn đều tặng sao? Cho nên lời nói của nam nhân bà này đôi khi không nên tin tưởng. Khốn kiếp, hắn chính là hiểu rõ cô. Xem miệng hắn mở to cười ha hả. Đỗ Lan thật muốn đem một mâm bánh bao tọng vào. Tôi nói này Đỗ Lan, chúng ta quen biết từ trung học đến giờ. Cũng đã mười mấy năm rồi. Thiệu Doãn Cương đột nhiên nghĩ đến điều gì? Hưng Chí bừng bừng đặt câu hỏi. Bà cũng đến mốc 30 đáng cảnh báo rồi. Tôi hình như chưa từng thấy bà quen bạn trai dừng lại. Hắn lại đột nhiên ác liệt bắn ra châm độc. Bất quá, bà ấy như vậy, tôi cũng không ngạc nhiên. Đừng nói bà không có dịu dàng hiền thục. Phong tình vạn trùng con gái nên có. Chỉ riêng cái sân bay trước ngực thôi. Cũng khiến cho đàn ông ngán ngẩm rồi. Tên tiện bại hoại này thực đáng đánh đòn. Lạnh lùng nhìn như muốn chọc trên ngực hắn 2 cái lỗ. Đỗ Lan hắc hắc cười giả dối. Tình trạng quan hệ cùng dáng người của bồn tiểu thư không dám phiền ngài quan tâm. Thiệu công tử trước tiên nên lo ngài làm việc quá độ. Không khéo tinh tẫn nhân vong. Nam nhân bà, bạn bè với nhau, bà lại chưa bị tưới qua. Sao biết rõ bổn thiếu gia còn hay hết, đừng nguyền rủa lung tung nha. Thiệu Doãn Cương vừa cười vừa kháng nghị, tiện bại hoại, bạn bè với nhau, trước ngực bổn tiểu thư có phải sân bay hay không? Ông không có vinh hạnh thấy tận mắt, càng không có tư cách bình luận, nở nụ cười nham hiểm, Đỗ Lan nhanh mồm nhanh miệng đá lại phải giơ tay đầu hàng. Thiệu Doãn Cương thật sự rất tán thưởng cô nàng bạn học này. Thì thật bề ngoài cô không kém, vóc dáng thanh mảnh, bộ ngực một mảnh bằng phẳng, xứng với khuôn mặt cá tính khó phân nam nữ, cực kỳ giống Mỹ thiếu niên khó phân giới tính trong truyện tranh. Đi trên đường thật sự rất đẹp, còn hấp dẫn không ít ánh mắt mấy em trẻ tuổi, nếu cô là nam khẳng định rất nổi danh, đáng tiếc chỗ giới tính trên giấy chứng minh rõ ràng ghi một chữ, nữ to tướng. Dáng vẻ không rõ nam nữ của cô lại càng gây phiền toái. Đi đến shop quần áo nữ, còn bị cô gái bán hàng ngọt ngào cười hỏi. Chào anh, mua quần áo cho bạn gái sao? Ai hiểu lầm đến giờ đã nhiều không kể xiết, nhiều đến nỗi cô cũng lười đi giải thích. Chỉ là bạn bè cùng cô đi dạo phố thường cười đến đau bụng. Vì cô nhỏ một giọt nước mắt thương cảm, bất quá.

tự nhiên cũng nghĩ đến cái tên tiện bại hoại kia. Không biết cô em 80 điểm cuối cùng có quấn lấy tiện bại hoại không? Lúc cô rời khỏi quán cà phê, cô em đã không ngừng liếc mắt, hẳn là sẽ chủ động đưa tới. Nếu lấy trình độ hiểu biết của cô đối với tên ngựa giống kia. Tối nay lại có một đóa hoa bị hắn hưởng dụng, không đến nửa tháng sau. Trên đời lại nhiều thêm một cô gái vì thất tình mà khóc sướt mướt. Hai tiện bại hoại thật sự là nghiệp chướng lại thiếu đạo đức a, than thở lắc đầu. Âm thầm vì cô em 80 điểm cầu nguyện. Cô không tự giác rút từ trên giá xuống một quyển album đã ố vàng. Chậm rãi mở ra, đập vào mắt đầu tiên, chính là khuôn mặt một thiếu niên thần thái sáng lạn, tươi cười rạng rỡ. Trong ảnh chụp, thiếu niên cao lớn vui vẻ cười to, cánh tay khỏe mạnh đang câu cổ một bạn học mặt nhăn mày nhíu. Rất khó phân biệt là trai hay gái. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của chính mình trong ảnh chụp, Đỗ Lan không khỏi nở nụ cười. Thực xấu, mình lúc đó sao lại có sắc mặt khó coi như vậy? Còn chụp ảnh giữ lại nữa chứ? Quả thực không dám tin bật cười. Ngón tay thon dài của cô tiếp tục lật một trang lại một trang. Đại đa số ảnh chụp bên trong đều là cô chụp cùng tiện bại hoại. Trong số ít ảnh chụp tập thể, hai người bọn họ cũng dính vào một chỗ, thật sự là phát hiện đáng sợ nhìn ảnh chụp trong album. Đỗ Lan quả thực không dám tin hô nhỏ. Sau khi kinh ngạc, cô nhanh chóng đem album coi hết một lượt, sau đó mới phát hiện, trừ bỏ ảnh cô cùng mấy bạn nữ chụp chung, hắn chưa từng xuất hiện. Còn mỗi bức ảnh khác đều có bóng dáng tiện bại hoại. Ông trời, cô từ khi nào cùng tên ngựa giống phẩm hạnh kém kia tình cảm tốt như vậy? Chính cô cũng không rõ. Hoảng sợ nhìn chằm chằm album, cô bắt đầu vắt óc nhớ lại. Cách chương,